Chỉ là, ở trong một cái hội trường đầy người như vậy tìm một người con gái mảnh mai nói nghe thì dễ đấy. Không phải cô mời anh tới à, anh hỏi thư ký buổi đấu giá đúng là ở nơi này mà. Cuối cùng là cô có tới hay không? Đột nhiên, hello, tổng giám đốc Mặc, luật sư Tả. Bên cạnh bức tượng băng ở bên phải hội trường, có một người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc tràn đầy ngoài ý muốn vẫy tay với anh và Tạ Linh Ngạn. Tại sao hai người lại ở chỗ này? Chào, tổng giám đốc Ngô, Tạ Linh Ngạn đáp lại chào hỏi của người đàn ông, rất tự nhiên lôi kéo Mặc Khiếu Long đi vòng vòng qua phía đấy. Trùng hợp như vậy, Mặc Khiếu Long phát hiện mục tiêu mà anh muốn tìm cũng ở phía bên đấy đứng bên cách người đàn ông kia. Mặc tổng, không phải anh ghét nhất là những buổi tiệc bán hàng từ thiện hay sao? Tại sao tối nay cũng tới vậy? Nhận ra Mặc Khiếu Long, hai người đàn ông tiếp tục đặt câu hỏi, anh ta gọi Ngô Từ Kình, là tổng giám đốc của công ty điện tử tiếp nhận hệ thống máy tính của Ngự Lũ. Mà câu hỏi này lập tức dẫn đến một đống người đứng bên cạnh nhìn sang, đương nhiên, trong đó cũng có cả Bụi Mã Lâm. Mặc Khiếu Long thật vui mừng khi nhìn thấy trên khuôn mặt thanh tú kia lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Từ khi nào thì Mặc tổng của chúng tôi lại chán ghét bán hàng từ thiện vậy, Ngô tổng anh thật thích nói đùa. Tạ Linh Ngạn hỗ trợ giải vây, đồng thời cũng phát hiện bên cạnh còn rất nhiều nhân vật lớn đang đứng. Chủ tịch Trương, chủ tịch Lý, đã lâu không gặp ai nha. Cố vấn Bùi, thật khó tin, lại có thể gặp anh ở chỗ này. Không nghĩ tới một buổi đấu giá nho nhỏ, lại thu hút nhiều ông chủ lớn như vậy, hội đến nhiều như vậy, ngay cả anh chàng họ Bùi này cũng đến. Bùi Cự Mông, chuyên gia quản lý doanh nghiệp hàng đầu châu Á, ở trong này ngoài Mặc Khiếu Long ra thì anh ta là người có tiếng tăm nhất. Chào cô, luật sư Tả. Bùi Cự Mông lễ phép gật gật đầu với Tạ Linh Ngạn, nghiêng người đưa tay phải ra đối Mặc Khiếu Long. Tổng giám đốc Mặc chào anh, tôi là Bùi Cự Mông, là cố vấn hiện tại của doanh nghiệp phi thuyền, chúng ta hình như chưa gặp mặt bao giờ. Chào anh, Mặc Khiếu Long hờ hững, cũng không có quan tâm đã từng gặp qua anh ta hay chưa, hai mắt nhìn chăm chú vào người con gái đứng giữa anh ta và Ngô Từ Kình. Tránh không được ánh mắt của anh, Bùi Mã Lâm nhìn anh mỉm cười hào phóng. Dưới ánh mắt sắc bén đầu óc sáng suốt của Tạ Linh Ngạn, lúc đầu cô suy nghĩ không biết người bí mật đứng đằng sau kia có bối cảnh thế nào, làm sao để nhận ra, nhưng người đàn ông kia lại giống như đang nhìn phạm nhân, nhìn chằm chằm vào cô không rời. Bùi Cự Mông không hổ là chuyên gia quản lý doanh nghiệp, lập tức phát giác em gái cùng vị tổng giám đốc trẻ tuổi này có chút kỳ lạ. Tổng giám đốc Mặc, để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là em gái của tôi Mã Lâm, buổi đấu giá tối nay là do chính em ấy chủ trì, rất cảm ơn Mặc tổng có thể thu xếp công việc bớt một chút thời gian đến đây. Thì ra người chủ trì là Bùi Tiểu Thứ, góc chuyện audio.com, Mặc Khiếu Long chưa kịp nói thì Tạ Linh Ngạn đã cướp lời đáp lại, dùng hình thức xã giao để nói những lời xã giao. Khó trách lại làm tốt như vậy. Đây là chuyện đương nhiên, có chuyên gia quản lý Bùi Cự Mông giúp đỡ, kẻ vô dụng đều có thể làm hoàng đế. Cảm ơn cô, Bùi Mã Lâm rất muốn cười, bởi vì vẻ mặt của Mặc Khiếu Long giống như bị đánh một bàn tay vậy. Anh không biết buổi tiệc tối này là do cô làm chủ trì. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Mặc, là ai có mặt mũi lớn mời được ngài tới tham gia buổi đấu giá này như vậy? Tôi chỉ biết cuộc bán đấu giá này chỉ có 6 công ty biết thôi, anh thay thế Thái Tổng đến tham gia sao? Ngô Từ Kình tiếp tục kéo dài vấn đề trước đó. Ở trên thương trường, Mặc Khiếu Long nổi tiếng là tính tình quái gở, không thích đám đông, không tham gia tiệc tùng, càng không thích xã giao, đối với những buổi đấu giá như thế này càng khịt mũi coi thường, làm sao anh ta lại đến đây? Nguyên nhân có thể hiểu chính là anh ta đến tham gia thay cho nhà họ Thái là người duy nhất không có mặt trong 6 công ty. Tôi đến đây không phải đi thay cho ai cả, là Bùi Tiểu Thư mời tôi tới. Lời nói của Mặc Khiếu Long vừa nói ra là bao nhiêu người kinh ngạc. Vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Mã Lâm vốn dĩ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh xuất hiện càng trở nên không hiểu. Cô có mời anh sao? Bùi Tiểu Thư mời anh. Đừng nói Bùi Mã Lâm kinh ngạc, ngay cả Ngô Từ Kình cũng ngoài ý muốn không thôi. Nói như vậy thì công ty Ngự Lũ là nhà tài trợ thứ 7 rồi. Thế anh định tài trợ vải vóc, hay là muốn nhận nuôi vậy? Ngô Từ Kình vội vã nhìn anh hỏi, từ lúc nào Tiểu Lâm lại quen biết người đàn ông quái gở này vậy? Anh cho rằng công ty của anh là nhà tài trợ quyên góp nhiều nhất bữa tiệc này, nhưng nếu như Mặc Khiếu Long là nhà tài trợ thứ 7 thì vị trí đứng đầu của anh tràn đầy nguy hiểm. Nhận nuôi, Mặc Khiếu Long chau mày lại. Đây là trò quái gì vậy? Vẻ mặt của anh biểu lộ rất rõ ràng đến mức Ngô Từ Kình nhịn không được giễu cợt nói. Chẳng lẽ Mặc Tổng không biết chủ đề của bữa tiệc tối nay do Bùi Tiểu Thư chủ trì à? Không thể nào. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn chưa hiểu rõ mọi chuyện của Mặc Khiếu Long, các ông chủ lớn đứng ở xung quanh cũng lộ ra nụ cười không thể tin được. vị tổng giám đốc này thật đúng là không thể tin được, đến tham gia buổi tiệc quyên góp từ thiện mà lại hoàn toàn không biết phải chi tiền ở đâu. Thật cá tính, nhìn thấy nụ cười một đám đàn ông ngu ngốc, khuôn mặt vốn dĩ cờn bảo trì vẻ mặt xã giao vừa đủ, lập tức xị xuống. Anh không quan tâm đến chủ đề đó là gì, anh đến đây chỉ vì cô gái kia, bầu không khí có chút kỳ lạ. May mắn là lúc này Tạ Linh Ngạn vẫn còn có thể nở ra nụ cười tươi tắn. À, các ông chủ, chỉ cần là làm việc thiện thì đối tượng là ai, nội dung là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ngự lũ chịu bỏ tiền ra là tốt rồi, các ngài nói xem có đúng hay không? Không sai, nói hay lắm. Hết sự thành công, cô lại lấy được lời khen từ mọi người. Chỉ tiếc ông chủ của cô dường như không cảm kích, bởi vì trong lúc mọi người khen ngợi thì anh lại đặt tất cả sự chú ý lên người. Bà chủ, Mặc Khiếu Long một mực trừng mắt nhìn vào nữ chủ nhân giống như người câm kia, dường như đang tự hỏi cô còn muốn để anh đứng ngoài đây như người ngu ngốc đến bao giờ nữa. Tiếp nhận được ánh mắt chỉ trích của anh, Bùi Mã Lâm lại cảm thấy áy náy như đã làm một chuyện sai lầm. Góc chuyện audio.com, thật xin lỗi, là tôi không đúng, tôi đã không nói chi tiết về chuyện quyên góp cho Tổng Giám Đốc Mặc nghe. Cô nuốt nước miếng, khách sáo nhận sai. Mặc Tổng, luật sư Tạ, mời hai người đi cùng tôi đến phòng họp đi, tôi sẽ giới thiệu một chút cho hai người. À, như vậy thì quá tốt rồi, vậy xin làm phiền cô, Bùi tiểu thư. Tạ Linh Ngạn còn đáp lại một câu, rồi kéo tay Mặc Khiếu Long, đi theo sau Bùi Mã Lâm. Chỉ là, vượt qua khỏi ý nghĩ của mọi người là, Mặc Tổng lại ra lệnh cho cô. Linh Ngạn, cô ở lại cùng Ngô Tổng và cố vẫn Bùi trò chuyện, để tôi đi theo Bùi tiểu thư là được rồi. Tạ Linh Ngạn nghe vậy thay đổi sắc mặt, nhưng cô từng được tiếp nhận cách giáo dục thục nữ nghiêm khắc vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ, vâng, rất tốt, mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc Mặc không thể nghi ngờ là đang chiêu cáo toàn thế giới, anh Tổng Giám Đốc Mặc làm khách quý ghé thăm với một mục đích duy nhất là tìm nữ chủ nhân. Cô bắt đầu nghiêm túc quan sát người phụ nữ nhìn như vô dụng nhưng thực ra lại cực kỳ lợi hại kia. Bùi Mã Lâm, một cuộc kiện cáo đòi độc quyền không có thật làm cho nhóm luật sư cố vấn của Ngự Lũ gà bay chó sủa, giám đốc kinh doanh cũng vì vậy mà bị đuổi việc. Cô không hiểu là từ khi nào Mặc Khiếu Long lại quen biết cái con vịt xấu xí kia. Cô hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này. Bùi Mã Lâm đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén không tốt đang nhìn mình. Chừng tôi làm gì, ông trời chứng giám, cô cũng cực kỳ xấu hổ nha. Tiểu Lâm, có cần anh đi cùng em không? Cuộc nói chuyện đầy xấu hổ vẫn chưa kịp kết thúc, một người đàn ông khác cố tình xông đến. Ngô Tử Kình liếc mắt nhìn Mặc Khiếu Long một chút, rất tự nhiên kéo nhẹ cánh tay của Bùi Mã Lâm qua. Đây là bạn gái của tôi, ý đồ của anh ta đã quá rõ ràng rồi. Nhìn thấy hai ánh mắt giằng co trong không khí, Bùi Mã Lâm chỉ có một cảm giác. Không biết nên khóc hay cười. Hai người kia đang làm gì vậy? Không cần, anh Tử Kình, các vị thật xin lỗi, tôi đi trước một chút, xin lỗi vì không tiếp đón mọi người chu đáo. Anh, nơi này nhờ anh nhé. Làm chủ không có quyền bỏ chạy, khách nhân yêu cầu như thế nào, theo lễ phép cô nhất định phải làm tròn trách nhiệm của mình. Cứ như vậy, Bùi Mã Lâm dẫn Mặc lão bản rời đi, trước khi đi cô đương nhiên không tránh được ánh mắt nghi vấn của anh trai Bùi Cự Mông. Đừng hỏi Amy, em cũng không biết, Bùi Mã Lâm nhíu chặt chân mày, dùng ánh mắt vô tội trả lời anh. Hiện tại ngay cả chính cô cũng không thể hiểu rõ Mặc Khiếu Long rốt cuộc đến nơi này để làm trò gì. Nếu nói tối này là một buổi bán hàng từ thiện, không bằng nói đây là một bữa tiệc quyên góp. Người bên cạnh một mực im lặng không lên tiếng nói chuyện, Bùi Mã Lâm chỉ có thể phối hợp nói cho xong. Tuy nhiên, cô vốn chưa từng làm bình luận viên bao giờ. Những đứa trẻ mà anh vừa mới nhìn thấy là một số đứa trẻ nghèo khổ sống ở khu Thiên Viễn, phần lớn bọn họ đều không có đồ để may, không có quần áo để mặc. Thời trang Mã Lâm dự định may đồ giúp những đứa trẻ sống ở khu này, chỉ là kinh phí quá lớn nên phải mở buổi đấu giá từ thiện này để nhờ các ông chủ lớn giúp đỡ quyên góp. Tại sao cô không nói sớm cho tôi biết buổi đấu giá này do cô chủ trì? Anh cũng không có hỏi mà, cô thật sự rất vô tôi, huống chi ngay từ đầu anh đã nói anh chán ghét các buổi đấu giá còn gì. Cô nên nói rõ ràng với tôi chứ, anh lại oán giận nói thêm, góc chuyện audio.com, thư ký chỉ nhờ anh nói muốn biết địa chỉ của buổi đấu giá, không có nói muốn biết nội dung chính, hại anh bị người ta cười chê như người ngốc. Bùi Mã Lâm cố nhịn cười, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ nói. Tổng Giám Đốc Mặc, đầu tiên là tôi không biết là anh muốn đến, sau đó anh lại không hỏi rõ nội dung chính của buổi đấu giá là do anh sơ suất, anh không nên tức giận. Cô không phải là người tốt, sẽ không mù quáng nói hùa theo. Tôi đâu có tức giận, mà anh, làm theo giống như đứa nhỏ bị bắt được làm chuyện sai mà chối cãi. Vừa rồi vẻ mặt của anh giống như bị người ta lừa mất một vạn vậy. Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của anh khi Ngô Từ Kình hỏi anh muốn quyên góp hay là gì, làm cho cô nhịn không được mà cười ra tiếng. Tôi không có, chỉ là tôi không thích bị nhìn như một kẻ ngốc như vậy thôi. Tiếng cười của cô làm cho mí mắt của anh thoáng híp. Cô tối nay hoàn toàn khác so với hôm ở hậu trường kia, không còn mặc áo sơ mi cùng quần dài nữa, thay vào đó là một bộ lễ phục đơn giản hào phóng được cắt xén tỉ mỉ, một đầu tóc dài bóng loáng thả xuống hai vai. Cô gái này, làm cho người khác nhìn vào có cảm giác rất thoải mái. Không ai coi anh là kẻ ngốc cả. Hắn phàn nàn để cho nàng khương ngươi. Nam nhân này, sĩ diện yêu đến quá phận, là chính ngươi nghĩ quá nhiều. Vừa rồi tên kia quyên góp bao nhiêu? Hắn dùng khóe mắt liếc về phía vòng vòng bên trong Ngô Từ Kình. Anh đang nói Từ Kình, cô nhìn theo ánh mắt của anh, công ty của anh ấy hàng năm hỗ trợ 10 vạn, thời hạn là 10 năm. Từ Kình, trong tất cả lời nói anh rất có ý kiến đối với cách xưng hô của cô. Nghe qua dường như hai người rất quen, anh ấy là bạn học trung cấp 3 của anh trai tôi. Anh ta đang theo đuổi cô, đúng không? Tổng giám đốc Mặc, đây là việc riêng của tôi. Cô không có trực tiếp trả lời, nhưng giọng điệu lại có chút không vui. Có một số việc cô có quan điểm riêng của chính mình, nhất là chuyện riêng tư. Người đàn ông này hỏi chuyện rất không lễ phép, gọi tôi là Khiếu Long. Anh không có quan tâm cô có tức giận hay không, chỉ nghĩ muốn được đối đãi ngang bằng với người đàn ông kia. Thật xin lỗi, chúng ta chưa có quen thuộc như vậy. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì? Như có phải quá đường đột rồi không? 2 năm trước khi cô dám đứng trước mặt tôi hỏi muốn vải vóc quan hệ của chúng ta đã quen rồi. Anh cảm thấy chẳng có chút nào gọi là đường đột cả. Không phản bác được, anh không cần phải nhắc nhở cô năm đó thiếu nợ nhân tình của anh hết lần này đến lần khác như vậy chứ. Bùi Mã Lâm cảm thấy không biết nên khóc hay cười nữa, phản ứng của anh rất giống một đứa trẻ to xác vậy. Vừa rồi cô mới nói Ngô Từ Kình kia tài trợ 100 vạn còn chia cho 10 năm. Hừ, làm việc thật không dứt khoát gì cả, tôi tài trợ 500 vạn thanh toán trong một lần. Không nghĩ tới, lời nói anh tự nhận là quyết đoán hào phóng của anh lại làm cho lông mày của Bùi Mã Lâm nhăn lại. Mặc tổng, anh cho rằng đây là đang đấu giá đồ cổ sao? Cô bất đắc dĩ cười khổ. Giáo dục là kế hoạch trăm năm, tôi hy vọng là đạt được các doanh nghiệp liên tục duy trì giúp đỡ, chứ không phải một lần, hai lần. Khí thế của những người đàn ông này làm sao có thể so sánh được như anh chứ? Vậy cô hãy thành lập một quỹ ngân sách để cho tôi chuyển khoản vào, tùy cô dùng như thế nào cũng được. Mặc Khiếu Long thờ ơ nói, đột nhiên kéo tay cô, tôi đói bụng đi, chúng ta đi ăn cơm, bên kia có tiệc đứng, gocchuyenaudio.com, cô bị kéo làm cho giật mình, cả người suýt chút nữa bị anh kéo vào trong ngực. Lại nữa, cái người này muốn nói gì cũng được à, tôi không ăn tiệc đứng. Người đàn ông cũng không quay đầu lại đáp, bước chân một chút cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Này, tôi là chủ nhân của buổi tiệc, không thể rời đi. Vì ngăn ngừa cử động quá mức quái dị của hai người, Bùi Mã Lâm không thể bước theo tốc độ của anh. Rời đi nửa giờ, một giờ sẽ không ai chú ý tới, huống chi cô có một người anh trai là chuyên gia quản lý rất vĩ đại, anh ta có thể giúp cô quản lý được hết tất cả. Tôi, không sai, thực sự mọi chuyện trong hội trường đều là anh trai đang giúp cô quản lý, nhưng là... Đồ ăn ở quán cơm truyền thống của Nhật Bản rất ngon, cùng tôi đi ăn đi. Lại một lần nữa, anh không để ý tới sự phản đối của cô, lôi kéo cô rời đi. Khách chương.